Đồ điên, chương 76-1, góc truyện audio.com. Hắn ngỡ ngàng, cả ba ngồi quỵ xuống, mặt thẫn thờ, bác sĩ, chẳng lẽ không có phương pháp nào có thể chữa khỏi chân Jen sao, Liz hỏi. Rất tiếc, cô ấy được đưa đến quá muộn. Tuy nhiên, còn một phương pháp, bác sĩ cau mày, là gì thế, cả ba sực tỉnh, đôi chân hiện tại sẽ không thể sử dụng được nữa. Thế nên, nếu chúng ta cắt đôi chân đó và thay vào một đôi chân giả, thì, 2 tuần sau, nó vẫn hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hắn vẫn cứ ngồi đấy. 2 tuần qua hắn chưa từng rời khỏi nó. Hắn muốn ở lại và là nguồn động viên của nó, khiến nó có thể vì hắn mà tỉnh lại. Jen, cô cứ ngủ mãi ở đó thế sao? Tỉnh lại đi, tôi sẽ dẫn cô đi ăn cá viên chiên. Đi khu vui chơi, tôi hứa sẽ không bắt nạt cô, chỉ cần cô tỉnh lại. Hắn siết chặt lấy tay nó, rơi rồi, những giọt nước mắt nóng hổi đó rơi xuống. Cô ấy là một cô gái quái tính, vì anh yêu một cô gái quái tính nên cô ấy luôn tạo bất ngờ cho anh. Cũng vì thế mà tình yêu của anh không bao giờ nhàm chán. Cô ấy vui vẻ, ngộ nghĩnh, luôn muốn nghĩ trò phá phách nhưng 5 lần 7 lượt cô ấy thất bại. Nhìn gương mặt ngố của cô ấy mỗi lần thất vọng luôn thấy anh mắc cười. Anh đặt cho cô ấy biệt danh là thỏ ngố. Con thỏ ngố đó cứ từ từ cướp đi trái tim anh. Em muốn biết con thỏ ngố đó là ai không? Mở mắt ra và nhìn anh đi. Anh sẽ nói cho em con thỏ ngố đó là ai. Chấm, hắn ôm lấy tay nó mãi không buông. Rồi gục xuống giường, bỗng nhiên, tay nó động đậy, đôi mắt của nó cũng từ từ hé ra. Nó đưa tay từ từ vuốt lấy tóc hắn. Hắn giật mình, rồi nụ cười đã trở lại. Bác sĩ, cô ấy đã tỉnh lại, hắn hét lớn. Một lát, bác sĩ gương mặt vẫn tê rói. Sao rồi bác sĩ, hắn hỏi. Tình trạng của cô ấy tiến triển khá tốt, nếu cứ thế này thì 2 tuần nữa có thể xuất viện. Thật sao? À, còn một chuyện tôi muốn nói với anh. Không tiện nói ở đây. Chút nữa anh vào phòng tôi nhé. Dạ, bác sĩ bước ra ngoài. Cùng lúc đó, Liz và Kai cũng chạy tới. Jen, mày sao rồi? Khỏe chưa? Liz hỏi tới tấp. Nó khẽ mở miệng, T-A-O-O-N, thôi mày không cần nói cũng được. Nghỉ ngơi đi, à mày có đói không? Tao muốn cái gì cho mày ăn nhé? Hắn nhìn nó rồi cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Phòng bác sĩ, hắn mở cửa bước vào. Anh ngồi đi, cảm ơn, chắc anh là người yêu của cô gái đó. À không, tôi là anh trai của cô ấy, hắn đỏ mặt. Rất tiếc nhưng tôi phải nói điều này một lần nữa. Cái chân đó, vĩnh viễn, sẽ không thể lành lại được. Nhưng bác sĩ đã nói là tình trạng cô ấy khá tốt cơ mà. Sức khỏe của cô ấy đã gần như phục hồi. Nhưng cái chân thì ngược lại, nó còn biến chứng nặng hơn. Anh là anh trai cô ấy. Tôi sẽ nói điều này. Nếu không lập tức làm phẫu thuật thay chân thì, cô ấy sẽ mãi mãi không thể di chuyển. Anh hiểu ý tôi mà đúng không? Hiện nay các bệnh viện đều có chân giả. Với công nghệ hiện đại chân giả bề ngoài rất giống chân thật nên anh không cần lo lắng. Thế nên mong anh hãy thuyết phục cô ấy làm phẫu thuật thật nhanh, cách chương.